Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chu Khải Kiệt cười nói, Thành ủy chắc hai ngày nay tiến hành thảo luận, cậu có thể được đề xuất làm công việc này. Chu Khải Kiệt nói, Hàn Đông, cậu ở huyện Phú Nghĩa đã có rất nhiều thành tích, đã được bầu làm 110 huyện mạnh nhất tỉnh. Nếu do cậu lên làm bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa thì sẽ có lợi cho sự phát triển của huyện, cho nên việc này cậu không thể không làm. Hàn Đông mỉm cười nói, tôi biết rồi, cảm ơn anh Chu. Gác máy, Hàn Đông ngồi suy tư một lát. Nếu hắn có thể lên làm bí thư huyện ủy, cho dù cấp bậc vẫn ở cấp cục, nhưng vị trí lại không giống nhau, được qua huấn luyện cũng khác với bây giờ, đối với tiền đồ của hắn sẽ có lợi hơn. Chỉ có điều, Hàn Đông nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Phương Trung bị hắn chèn ép đến mức phải đi tìm xa ứng lương để được điều đi nơi khác. Xem ra, trong khoảng thời gian này, ông ta thật sự bị rất nhiều áp lực, nói không chừng cũng không ra ngoài. Phải biết rằng, một bí thư huyện ủy không đủ khả năng để nắm vững thế cục mà muốn nghĩ cách chuyển đi nơi khác. Điều này khẳng định trong lòng cấp trên có ấn tượng không tốt với cấp dưới. Nói cách khác, cứ như vậy, sự nghiệp chính trị của Phương Trung về cơ bản đã hoàn toàn kết thúc. Lắc đầu, Hàn Đông thở dài một hơi, Phương Trung sao y cứ phải tự tìm khổ cho mình như vậy. Nếu lúc đầu y cứ ngoan ngoãn làm bí thư huyện ủy, hợp tác làm ăn với mình cũng không cần cạn tình với y, nghĩ cách đối phó y, thậm chí còn xé rách da mặt, không giữ thể diện cho y, những ngày tháng của y cũng không đến mức khó chịu như vậy. Nhưng, đôi khi sự đấu tranh quyền lực vô tình và tàn khốc như vậy, thậm chí đến mức anh chết tôi cũng mất mạng. Cuộc đấu tranh giữa Hàn Đông và Phương Trung mặc dù vẫn chưa đến mức người sống kẻ chết, nhưng tư tưởng của hai người ở huyện Phú Nghĩa không giống nhau, đều muốn nắm lấy quyền lực huyện Phú Nghĩa. Như vậy, tất nhiên phải có một bên bị đánh bại. Điều này còn phải xem thủ đoạn của mỗi bên. Lần này, chiếc ghế bí thư huyện ủy Vinh Quang đã bị trống, Phương Trung bị điều đi. Như vậy, Hàn Đông là người có tư cách và khả năng ngồi vào chiếc ghế bí thư huyện ủy nhất. Trong thời gian hơn một năm, Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa, từ cục trưởng thống kê đến bí thư, chủ tịch thị trấn Triệu Hòa, sau đó đến chủ nhiệm ban quản lý Thần Quang, đến phó chủ tịch thường ủy huyện Phú Nghĩa, rồi tiến thẳng lên chức chủ tịch huyện, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, thành tích cũng không ít, đã có tình cảm sâu sắc với huyện Phú Nghĩa. Nếu có thể ngồi vào chiếc ghế bí thư huyện ủy một thời gian, Hàn Đông có thể đem khái niệm của mình du nhập vào các ban ngành, quan chức huyện Phú Nghĩa, đồng thời cũng có thể thông qua sự cố gắng của mình đưa huyện Phú Nghĩa phát triển hơn. Điều này cũng không uổng công mục đích Hàn Đông ở đây rèn luyện. Chẳng lẽ trước đây bí thư Đình đã nắm được tình hình? Hàn Đông nhớ lại những câu nói hôm Đinh Vi Dân gọi điện cho hắn, ý của ông ta hình như muốn điều chỉnh vị trí của mình. Như vậy, ông ta sớm đã chuẩn bị điều Phương Trung đi rồi sao? Hàn Đông nghĩ một lát, lại cũng không biết then chốt của vấn đề, cũng không phải việc gì Đinh Vi Dân cũng hé lộ ra. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, dù sao tất cả cũng thuận theo tự nhiên. Hàn Đông hạ quyết tâm. Chỉ cần mình làm tốt công việc, việc thăng chức cũng tự nhiên mà đến thôi. Quyết định xong, Hàn Đông liền đứng dậy. Nếu hắn có thể tiến thêm một bậc nữa, như thế, từ bây giờ trở đi, cần tiếp tục cố gắng làm tốt công việc. Bây giờ, việc quan trọng nhất là việc khởi công Thanh Sơn Lĩnh. Bây giờ, nhóm đàm phán của tập đoàn Đình Tân đang đàm phán cùng Hứa Hiểu Đồng. Theo biểu hiện của họ, tập đoàn Đình Tân có thành ý rất lớn đối với việc khởi công Thanh Sơn Lĩnh. Hơn nữa, chính hắn đã đưa Ngưu Chí Không đến huyện Phú Nghĩa để diễn vở kịch này, đã làm cho nhóm đàm phán tập đoàn Đình Tân cuối cùng cũng phải nhả ra. Chỉ cần nắm lấy tập đoàn Đình Tân thì việc khởi công Thanh Sơn Lĩnh cũng được triển khai toàn diện. Điều này chắc chắn sẽ trở thành một điểm sáng trong sự phát triển kinh tế huyện Phú Nghĩa. Tổng thể mà nói, việc này cũng coi như tương đối thuận lợi. Tất nhiên, việc này cũng có liên quan đến mạng lưới quan hệ hùng mạnh của Hàn Đông. Có Uông Hoàng Trạch giúp sức thu hút đầu tư, quả thật cũng thoải mái hơn nhiều. Buổi chiều, Hàn Đông tiếp tục uống trà, nói chuyện với Ngưu Chí Không, mà việc đàm phán khởi công Thanh Sơn Lĩnh lại giao cho Hứa Hiểu Đồng đi đàm phán. Đây cũng là thời gian nhàn rỗi mà Hàn Đông khó mà có được. Lúc này, Hàn Đông và Ngưu Chí Không đang ngồi ở đường Tân Giang, từng đợt gió mát thổi tới, mặc dù lạnh nhưng khiến cho đầu óc người ta tỉnh táo. Ngưu Chí không nói. Huyện Phú Nghĩa nhờ có anh Đông đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Việc này cũng có thể coi như công lao của một mình tôi, những người khác cũng có không ít công hiến. Ngưu Chí không nói. Nhưng nếu không có sự lãnh đạo của anh Đông, họ cũng không thể phát huy tác dụng của mình. Hàn Đông nói. Được rồi, cậu không phải thổi phồng lên nữa. Nhưng Hàn Đông cũng có vẻ tán thành lời nói của Ngưu Chí không. Thực tế, những quan chức trong huyện Phú Nghĩa cũng không phải không đủ để làm việc. Then chốt là làm thế nào để lãnh đạo dẫn dắt bọn họ. Trước đây, khi Phương Trung làm chủ tịch huyện, sao lại không thể phát huy tác dụng của họ? Thẩm Tòng Phi, Hứa Hiểu Đồng, Uông Nhị Quang đều là những người có khả năng, nhưng tại sao lại phải ở đó? 4 giờ hơn, điện thoại của Hàn Đông reo, lấy ra xem là điện thoại văn phòng Hứa Hiểu Đồng. Hàn nghĩ đàm phán chắc đã có việc gì mới. Chủ tịch Hàn, cuộc đàm phán đã có những tiến triển mới. Trong điện thoại, giọng của Hứa Hiểu Đồng rất vui. Đối phương đã có nhượng bộ với hai vấn đề họ đưa ra. Đầu tiên, không cần chúng ta giúp đỡ việc vay vốn không lãi nữa. Thứ hai là việc di rời nông Sa Lạc ở Thanh Sơn Lĩnh, họ cũng đồng ý bồi thường một khoản tiền nhất định. Hàn Đông mỉm cười nói. Đây mới gọi là có thành ý. Phó chủ tịch Hứa, việc đàm phán anh cứ phụ trách đi, nhanh chóng làm cho chắc chắn nhé. Hứa Hiểu Đồng nói. Vâng, thưa chủ tịch Hàn. Đối với việc Hàn Đồng giao chuyện quan trọng như vậy cho hắn xử lý, trong lòng Hứa Hiểu Đồng rất vui. Điều này cho thấy Hàn Đông càng ngày càng coi trọng anh ta. Chiều hôm sau, Hàn Đông ở văn phòng xem các văn kiện, Hứa Hiểu Đông vào báo cáo. Chủ tịch Hàn, nhóm đàm phán của tập đoàn Đình Tân đã đàm phán tương đối rồi, anh hãy xem qua các điều khoản liên quan. Hàn Đông nhận bản ghi chép cuộc họp, xem xét tỉ mỉ, gật đầu nói. Rất tốt, về cơ bản phù hợp với mong muốn ban đầu của chúng ta, vậy cứ theo bản ghi chép chế định này để tập đoàn Đình Tân nhanh chóng tiến hành đầu tư đi. Hứa Hiểu Đông mỉm cười nói. Chủ tịch Hàn, họ vẫn lo tập đoàn kỳ vọng. Hàn Đông cười nói. Điều này cho thấy có đối thủ mới tốt. Như vậy đi, sáng mai các cậu chốt các điều khoản đã định, buổi chiều tôi sẽ hội kiến đại diện đàm phán. Vâng, thưa chủ tịch Hàn. Hứa Hiểu Đông cung kính nói. Gần đến giờ tan ca, Hàn Đông nhận được cuộc điện thoại của Hùng Chính Lâm. Anh ta nói. Chủ tịch Hàn, buổi tối anh có thời gian không? Đi uống vài chén đi. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Được, đi đâu? Hùng Chính Lâm nói. Đi phòng Lâm Nhã Các đi, không khí ở đó khá yên tĩnh. Cho dù khách sạn Long Đằng là khách sạn tốt nhất ở huyện Phú Nghĩa, hơn nữa ở đây còn có Minh Tinh Hòa Phương ngủ lại. Sau khi chụp ảnh lưu niệm với ông chủ, việc buôn bán ở đây ngày càng tốt, nhưng để so sánh, mọi người vẫn thích đi phòng Lâm Nhã Các hơn. Không khí ở đó rất yên tĩnh. Hơn nữa, thức ăn cũng rất ngon, nhiều người có thời gian hay tụ tập ở đó. Nếu Hàn Đông lên làm bí thư huyện ủy, Hùng Chính Lâm chính là quản lý của hắn, vì thế nói chuyện nhiều với Hùng Chính Lâm cũng tương đối tốt. Về phần vì sao Hùng Chính Lâm tìm hắn, Hàn Đông cũng không cần nghĩ nhiều, đến rồi biết. Khoảng 6 giờ, Hàn Đông liền xuống lầu gặp Hùng Chính Lâm cùng đi đến phòng Lâm Nhã Các. Đằng sau họ, mặt Phương Trung tỏ vẻ âm trầm bước lên xe, miệng hừ ra một tiếng. Hàn Đông và Hùng Chính Lâm quả đúng là lộ liễu, không thèm để ý đến bí thư huyện ủy như ý. Nhưng sự phẫn uất trong lòng Phương Trung cũng nhanh chóng tiêu tan. Bởi vì những ngày buồn bực của ý sẽ nhanh chóng chấm dứt. Bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang sức khỏe không tốt, thành ủy đã có điều chỉnh. Trước đây, Phương Trung đã nhiều lần báo cáo công tác với Sa Ứng Lương, mục đích là muốn rời khỏi huyện Phú Nghĩa. Vốn dĩ, Sa Ứng Lương cũng không đồng ý với ý. Dù sao bây giờ Sa Ứng Lương cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cục diện. Nếu đột nhiên không có bất cứ lý do nào đưa ra muốn điều xuống bí thư huyện ủy phía dưới, chắc chắn là không thể thành công. Điều này đối với ý rất bất lợi. Nhưng bây giờ, cơ hội đã tự động đến. Sa Ứng Lương cũng bày tỏ suy nghĩ giúp Phương Trung điều đi. Thực sự, Sa Ứng Lương cũng không còn cách nào khác. Vì bây giờ, bí thư, chủ tịch huyện, 4 quận 2 huyện thành phố Vĩnh Châu là người của ý cũng không nhiều. Mà Phương Trung là bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa lại không thể nắm thế cục huyện Phú Nghĩa. Điều này làm Sa Ứng Lương rất không thoải mái. Nhưng để đảm bảo vị trí của mình, trong thời cơ thích hợp, y đành phải điều Phương Trung sang quận huyện khác để ông ta có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Bây giờ, Phương Trung đang đi gặp Sa Ứng Lương, muốn thúc đẩy thêm quan hệ, tranh thủ làm tốt công việc. Đến phòng Lâm Nhã Các, hai người Hàn Đông và Hùng Chính Lâm ngồi giữa phòng, đợi đồ ăn lên, Hai người uống hai ngụm rượu, Hùng Chính Lâm thấp giọng nói: "Chủ tịch Hàn, về việc bí thư phường anh đã nghe chưa?" Hàn Đông dùng mình hỏi: "Việc gì?" Hùng Chính Lâm nói: "Lần này bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang xảy ra chút vấn đề, bí thư phường có thể được điều qua đó." Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ ông ta cảm thấy huyện Vinh Quang thích hợp với ông ta hơn." Hùng Chính Lâm xúc động nói: "Nếu bí thư phường được điều đi, huyện Phú Nghĩa phải dựa vào sự lãnh đạo của chủ tịch Hàn rồi." Ý của anh ta đã rất rõ ràng, sau khi Phương Trung đi, huyện Phú Nghĩa sẽ là bầu trời của Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên cười nói: "Ha ha, sự phát triển của huyện Phú Nghĩa sau này còn phải dựa vào sự cố gắng của tất cả mọi người." Trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi như thế, tin đồn Phương Trung phải đi đã lan truyền ở huyện. Người trong huyện ủy và ủy ban nhân dân đều đã nghe được tin tức này. Hơn nữa, về chuyện ai là người thay thế làm bí thư huyện ủy, mọi người đều đồn Hàn Đông là người sẽ tiếp nhận chức vụ này. Nhưng cũng có người nói trên thành phố sẽ điều một bí thư huyện ủy xuống. Hàn Đông không thể tưởng tượng được là tin tức này lại lan truyền nhanh chóng đến như vậy. Xem ra trong thể chế chẳng có gì là bí mật. Hàn Đông cũng chỉ có thể cười trừ với tin đồn này. Chỉ cần văn phòng thành ủy còn chưa phát hành văn bản, tất cả mọi việc vẫn còn là ẩn số. Dù Hàn Đông cũng biết được chuyện mình tiếp nhận chức bí thư huyện ủy cũng rõ ràng hợp lý, nhưng trước khi thật sự được xác nhận, Hàn Đông vẫn phải bình tĩnh làm tốt công tác. Tổ đàm phán với tập đoàn Đình Tân đã quay về, trước đó cũng đã ký biên bản đầu tư với huyện Phú Nghĩa. Căn cứ theo bản ghi chép, tập đoàn Đình Tân chịu trách nhiệm mở rộng phần chính của núi Thanh Sơn, tổng cộng đầu tư làm 3 lần. Lần đầu tiên đầu tư 80 triệu, hai lần sau chia ra mỗi lần 50 triệu, tổng số đầu tư lên đến 180 triệu. Đây đúng là một khoản đầu tư không nhỏ. Theo chân tập đoàn Đình Tân, cũng sẽ có nhiều công ty đến đầu tư hơn, như thế sẽ hình thành một loại hiệu ứng bầy đàn, hấp dẫn đầu tư ngày càng nhiều. Đối với việc phát triển kinh tế huyện Phú Nghĩa có tác dụng rất lớn. Trước đây, sở dĩ có ít công ty đến đầu tư vì chủ thể núi Thanh Sơn còn chưa mở ra nên không đủ sức hấp dẫn các công ty đó. Nhưng giờ thì đã khác, tập đoàn Đình Tân là một công ty nổi tiếng trong cả nước, lần này đầu tư gần 200 triệu tệ để khai thác núi Thanh Sơn, các công ty khác cũng sẽ theo đó mà đến. 3 ngày sau, một vị phó tổng của tập đoàn Đình Tân đã dẫn một đội đến huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông tiếp kiến mọi người trong phòng họp, tỏ vẻ tán dương cao độ việc tập đoàn Đình Tân đến đầu tư ở huyện Phú Nghĩa. Ngày hôm sau, Hàn Đông và vị phó tổng này đi đến núi Thanh Sơn, cử hành nghi thức khởi công công trình núi Thanh Sơn. Vốn Hàn Đông đã thông báo với Phương Trung muốn cho y tiến hành nghi thức khởi công. Kết quả, Phương Trung dường như đã quyết định sẽ rời khỏi huyện Phú Nghĩa, nên dù là chuyện nhỏ hay chuyện to ở huyện Phú Nghĩa cũng không muốn để mắt. Còn chưa kịp suy nghĩ đã vội từ chối ngay, nói y có việc bận, bảo Hàn Đông đại diện huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tiến hành nghi thức khởi công là được rồi. Hàn Đông cũng hiểu biết đại khái về tính cách của Phương Trung. Dù sao, công trình núi Thanh Sơn khởi công lại là một trong những chiến tích của Hàn Đông. Dù Phương Trung không bị điều đi, y cũng sẽ không mặt dày mày dạn mà đến nhận bừa. Nghi thức khởi công kết thúc, Hàn Đông cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc mở rộng núi Thanh Sơn xem như là vào nề nếp rồi. Hơn nữa, trong hợp đồng ký kết với tập đoàn Đình Tân, Hàn Đông cố ý gắn liền khai mở và bảo vệ, không được phá hỏng tính chất của núi Thanh Sơn trong quá trình khai mở. Mở xong phải biết bảo vệ, không được làm hại đến hoàn cảnh, cảnh quan tự nhiên của núi Thanh Sơn. Vì mở rộng núi Thanh Sơn là một công trình trọng đại, nên Hàn Đông liền để cho Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hứa Hiểu Đồng toàn quyền phụ trách phối hợp, khiến cho công tác của tập đoàn Đình Tân càng thêm thuận tiện. Hàn Đông vẫn luôn yên tâm về năng lực công tác của Hứa Hiểu Đồng. Từ tình hình công trình cải tạo đường Tân Giang mà nói, Hứa Hiểu Đông luôn tận tâm tận sức, công trình cải tạo đường sông mới có thể thuận lợi hoàn thành. Hiện giờ, phần lớn đường Tân Giang đã hoàn tất, trở thành con đường phồn hoa nhất huyện Phú Nghĩa. Mọi người thường khen ngợi Ủy ban Nhân dân huyện đã làm được một chuyện rất tốt. Đặc biệt, những hộ gia đình trên con đường này rất hài lòng với Ủy ban Nhân dân huyện. Những căn nhà cũ kỹ trên con phố này mở quán trà hay buôn bán, kinh doanh dù khá tốt nhưng vẫn kém xa hiện nay. Chủ tịch huyện Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác, sẽ cố gắng phục vụ tốt tập đoàn Đình Tân. Hứa Hiểu Đồng mỉm cười nói. Dù thấy Hàn Đồng liên tục nâng đỡ mình, nhưng Hứa Hiểu Đồng vẫn như trước, luôn khiêm tốn, thái độ với nhà đầu tư cũng rất tốt, không hề cho mình là người quản lý. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, tôi rất yên tâm về năng lực làm việc của Phó Chủ tịch huyện Hứa. Phó Chủ tịch huyện Hứa cứ thoải mái làm đi. Công tác chủ yếu của tôi ở huyện năm nay là thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt, tăng cường thực lực kinh tế của huyện ta. Để làm tốt công tác thu hút đầu tư, chúng ta nhất định phải chú ý đến thái độ làm việc, đặc biệt với các công ty đầu tư vào huyện Phú Nghĩa. Không phải vì họ đã đầu tư vào huyện mà thay đổi thái độ với họ, mang con bỏ chợ mà chúng ta phải tiến thêm một bước, tăng mạnh phục vụ để bọn họ càng thêm thuận lợi trong việc đầu tư vào huyện Phú Nghĩa. Nếu có thể tạo được danh tiếng thì rất có ích trong công tác thu hút đầu tư của huyện nhà. Hứa Hiểu Đồng xúc động nói, đúng vậy, Chủ tịch huyện nói rất đúng. Tôi thấy chúng ta nên tổ chức một hội nghị chuyên môn để nhấn mạnh việc này, yêu cầu các ban ngành liên quan phải làm tất cả để phục vụ các công ty đầu tư vào huyện Phú Nghĩa, có thể tham khảo kinh nghiệm của Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang, yêu cầu Cục Xúc Tiến Đầu Tư để các chuyên gia phụ trách thành lập các hồ sơ chuyên môn cho các nhà đầu tư này. Hàn Đông mỉm cười nói, đề nghị này của Phó Chủ tịch huyện Hứa cũng không tồi, nhưng cách gọi là hồ sơ không ổn lắm, nên gọi là thẻ phục vụ thôi. Hứa Hiểu Đồng nghe xong, hưng phấn nói, đúng vậy, vẫn là ý tưởng của Chủ tịch huyện Hàn hay. Tên gọi thẻ phục vụ này quả là chính xác. Vậy tôi sẽ tổ chức một cuộc họp với Cục Xúc Tiến Đầu Tư, quán triệt chỉ thị của Chủ tịch huyện Hàn. Nếu như Chủ tịch huyện Hàn có thời gian, cũng mời Chủ tịch huyện Hàn đến để ra chỉ thị. Hàn Đông nói, tôi không đi được đâu, việc này anh phụ trách là được rồi. Vậy cũng được. Hứa Hiểu Đồng gật đầu nói, dù đến nay Phương Trung vẫn chưa bị điều đi, nhưng Hứa Hiểu Đồng biết đã có tin tức như thế thì chắc chắn không có lửa sao có khói. Có lẽ không bao lâu sau, Hàn Đông sẽ trở thành nhân vật số 1 của huyện Phú Nghĩa. Cho nên, thái độ của Hứa Hiểu Đồng với Hàn Đông càng ngày càng tôn trọng. Thật ra, không chỉ có Hứa Hiểu Đồng, những người khác cũng càng ngày càng tôn kính Hàn Đông. Trong mắt mọi người, Hàn Đông đã trở thành bí thư huyện Phú Nghĩa, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù Hàn Đông không phải bí thư huyện ủy, thì cũng là nhân vật số 1 huyện Phú Nghĩa trên thực tế. Tất cả mọi người đều phải để lại có ấn tượng tốt cho Hàn Đông. Tương lai sau này mới có triển vọng. Hàn Đông cũng cảm nhận được biến đổi trong tâm trạng của mọi người. Trong lòng hắn chỉ có thể cười khổ. Tất nhiên, hắn hiểu được ý của mọi người. Trong quan trường Trung Hoa, cho dù anh không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng chỉ cần vị trí dưới mông anh ngồi cao hơn người khác, thì mọi người nhất định sẽ tôn kính anh. Bọn họ tôn trọng vị trí dưới mông anh, chứ không vì cái gì khác. Giờ Hàn Đông nắm quyền to ở huyện Phú Nghĩa, trong mắt mọi người còn sắp trở thành bí thư huyện ủy, nhân vật số 1 trong huyện Phú Nghĩa, có quyền sinh sát với tuyệt đại bộ phận cán bộ trong huyện Phú Nghĩa. Chủ tịch huyện Hàn, thành ủy còn chưa có tin tức gì đến sao? Thẩm Tòng Phi ngồi trước mặt Hàn Đông, mặt mày tươi rói hỏi Hàn Đông. Thật ra, Hàn Đông cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng phải Chu Khải Kiệt đã nói thành ủy sẽ nhanh chóng thảo luận vấn đề bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang sao? Sao đến giờ đã hơn một tuần rồi, không ngờ vẫn chưa có chút tin tức gì. Trong đó, rốt cuộc có vấn đề gì sao? Nhưng, dù trong lòng Hàn Đông nghi hoặc, cũng không hề lo lắng. Hơn nữa, dù thật sự thành ủy không bổ nhiệm hắn làm bí thư huyện ủy, thì hắn cũng phải làm tốt chức trách của mình thôi. Tình hình trong thành ủy chúng ta không thể hiểu hết được, nhưng dù thế nào, thì chúng ta cũng phải làm tốt công tác của mình. Hàn Đông thản nhiên nói. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói, đó là chuyện đương nhiên. Huyện Phú Nghĩa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch huyện Hàn đã có bước phát triển nhảy vọt. Tôi tin rằng sau này huyện Phú Nghĩa sẽ phát triển tốt hơn. Tuy Hàn Đông trên danh nghĩa không phải là nhân vật số 1 ở huyện Phú Nghĩa, nhưng trên thực tế vẫn là người số 1 của huyện Phú Nghĩa, có thể nói là trung tâm lãnh đạo của huyện Phú Nghĩa. Sau đó, Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi trò chuyện một lúc, rồi Thẩm Tòng Phi mới cáo từ. Tiễn Thẩm Tòng Phi đi, Hàn Đông quay lại ngồi xuống, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Hàn Đông cũng có thể hiểu được ý của Thẩm Tòng Phi khi đến đây. Giờ lời đồn đại Phương Trung sắp bị điều đi, Hàn Đông tiếp nhận chức bí thư huyện ủy đã lan tràn. Nếu Hàn Đông thật sự bước lên một bước, trở thành bí thư huyện ủy, thì chức chủ tịch huyện tạm thời đang trống. Đây đúng là chuyện hấp dẫn với các cán bộ cấp cục trong huyện. Thẩm Tòng Phi là phó bí thư, có ý nghĩ này cũng rất bình thường. Dù Thẩm Tòng Phi mới lên làm phó bí thư huyện ủy không bao lâu, nhưng trước đây anh ta đã ngồi nhiều năm ở ghế ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện, mới đây lại đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện. Giờ anh ta là phó bí thư huyện ủy, có thể xem anh ta là một trong những ứng cử viên có năng lực. Nhưng dù Hàn Đông thật sự trở thành bí thư huyện ủy, cũng sẽ không đề xuất bất kỳ điều gì về ứng cử viên chủ tịch huyện với thành ủy. Thân trong quan trường có những quy tắc phải hiểu và tuân thủ lấy, nếu không rất dễ khiến cho người khác bất mãn. Hàn Đông vốn lấy thân phận chủ tịch huyện nắm giữ quyền lực trong huyện Phú Nghĩa đã khiến vài lãnh đạo trong thành ủy bất mãn. Nói trong mắt Hàn Đông không có tổ chức, muốn chuyên quyền độc đoán trong huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông cũng có nghe nói râm ran, nên nếu thành ủy thật sự chọn Hàn Đông làm bí thư huyện ủy Phú Nghĩa, cấp trên chọn chủ tịch huyện, hắn cũng sẽ không đề xuất yêu cầu gì, tất cả để thành ủy sắp xếp. Thế nên, tâm tư Thẩm Tòng Phi đến đây một phen xem như uổng phí. Anh ta suốt cuộc có cơ hội tiến lên một bước hay không thì phải chờ thành ủy xem xét thế nào. Ha ha ha, mình nghĩ dù thế nào, có sắp xếp ra sao, mình cứ an tâm làm tốt công việc của mình. Trước hết hãy xem văn kiện đã. Trên mặt Hàn Đồng lộ ra những tia cười miễn cưỡng. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc Hàn Đồng reo lên inh ỏi. Hàn Đồng đưa tay nhấc máy, nói: Xin chào, tôi là Hàn Đồng. Ha ha ha, Hàn Đồng, tôi là Chu Khải Kiệt đây. Điện thoại của Chu Khải Kiệt, ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy gọi tới. Hàn Đồng mỉm cười nói: Anh Chu có chuyện gì dặn dò sao? Chu Khải Kiệt nói: Có hai chuyện. Trước tiên là chúc mừng cậu thăng chức, sau đó mời cậu sáng mai đến thành ủy một chuyến. Không ngờ là nhận được tin tốt, Hàn Đông nói: Dạ, chờ ban chủ, thành ủy sắp xếp thế nào? Nếu đã nói đến chính sự thì Hàn Đông tất nhiên phải xưng hô bằng chức danh của Chu Khải Kiệt. Chu Khải Kiệt nói: Sau khi thành ủy thảo luận xong xuôi, đã quyết định bổ nhiệm cậu làm bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Huyện Vinh Quang? Hàn Đông hơi sửng sốt. Không phải nói Phương Trung điều qua đó sao? Sao lại thành chính hắn qua đó làm bí thư? Còn Phương Trung thì sao? Chu Khải Kiệt dường như cũng biết sự nghi hoặc trong lòng Hàn Đông, nói: Huyện ủy đã suy xét đến thời kỳ phát triển mấu chốt của huyện Phú Nghĩa, vì thế không muốn thay đổi cơ cấu của huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông, cậu đã tạo dựng được cơ sở kiên cố cho huyện Phú Nghĩa. Tôi tin rằng sau này huyện Phú Nghĩa sẽ phát triển theo nề nếp. Sở dĩ điều Hàn Đông cậu đến huyện Vinh Quang là hy vọng cậu ở huyện Vinh Quang cũng giống như ở huyện Phú Nghĩa, phát huy tinh thần tiến thủ, thay đổi tình trạng lạc hậu của huyện Vinh Quang. Đây cũng là vì huyện ủy đồng ý và xem trọng cậu. Huyện Phú Nghĩa và huyện Vinh Quang là hai huyện lạc hậu nhất thành phố Vinh Châu. Thành ủy điều Hàn Đông tới đó, quả thật là coi trọng năng lượng và năng lực công tác của Hàn Đông. Hàn Đông nói: Trưởng ban chủ, vậy thành ủy sắp xếp huyện Phú Nghĩa thế nào? Dù sao, Hàn Đông cũng đã công tác ở huyện Phú Nghĩa lâu như vậy, cũng không mong thấy huyện Phú Nghĩa sụp đổ khi mình rời khỏi, cho nên khá quan tâm đến vấn đề thành ủy chọn người cho huyện Phú Nghĩa. Thậm chí, trong lòng Hàn Đông đã thầm nghĩ: Nếu sớm biết như vậy, tôi đã tranh thủ giúp Thẩm Tòng Phi một chút. Thẩm Tòng Phi theo mình lâu như vậy, cho dù không thể làm cho phát triển hơn, ít nhất cũng bảo đảm cục diện tốt đẹp của huyện Phú Nghĩa không bị phá hoại. Nhưng Hàn Đông cũng biết, lúc này hắn nghĩ thế nào thì tất cả cũng đã muộn rồi. Dù sao, nếu ngay cả chức vị của mình cũng sắp xếp xong rồi, thì chức vị chủ tịch huyện Phú Nghĩa chắc chắn thành ủy đã có kết luận. Chu Khải Kiệt cười nói: Hàn Đông, cậu yên tâm đi. Thành ủy rất quan trọng công tác ở huyện Phú Nghĩa, để sự phát triển của huyện Phú Nghĩa không bị ảnh hưởng khi cậu đi khỏi. Thành ủy đã quyết định bổ nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Nguyễn Nhất Hiền đảm nhiệm chủ tịch huyện Phú Nghĩa. Không ngờ lại là Nguyễn Nhất Hiền, thư ký của Đinh Vi Dân. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn có tiếp xúc với Nguyễn Nhất Hiền vài lần, cảm giác người này cũng không tệ. Có anh ta đến đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, hơn nữa có những người của mình ở lại huyện Phú Nghĩa giúp đỡ, công tác của huyện Phú Nghĩa hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng. Đại cục đã định, Hàn Đông chỉ có thể hy vọng sau khi Nguyễn Nhất Hiền tới có thể chung sống hòa bình với đám người Thẩm Tòng Phi, tiếp tục làm tốt các hạng mục công tác của huyện Phú Nghĩa. Gác điện thoại, Hàn Đông khẽ thở dài. Làm việc ở huyện Phú Nghĩa đã hơn một năm, giờ phải rời khỏi nơi này, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái lắm. Nơi đây, Hàn Đông có không ít những kỷ niệm, quan trọng nhất là đã gặp được Kiều San San và cùng cô yêu thương nhau. Ngoài ra, cùng lúc đó, Hàn Đông vì tương lai con đường làm quan của mình đã tạo dựng cơ sở kiên cố ở huyện Phú Nghĩa. Về sau, dù Hàn Đông đi đến nơi nào, công tác ở huyện Phú Nghĩa chắc chắn sẽ trở thành nét son đậm màu nhất trong con đường làm quan của hắn. Ha ha, sao bỗng nhiên mình lại đa sầu đa cảm thế này? Hàn Đông tự giễu mình, có lẽ sẽ phải nhanh chóng đến huyện Vinh Quang nhận chức, Như vậy, trước khi rời đi, chuyện gì nên sắp xếp thì phải sắp xếp ngay. Sau đó, Hàn Đông vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, hỏi anh ta có thời gian bảo mọi người gặp hắn một chút không. Thẩm Tòng Phi vừa nghe nói, trong lòng đã nghi hoặc, nói: Dạ, Chủ tịch huyện Hàn, chuẩn bị gặp nhau ở đâu? Hàn Đông nói: Cứ vẫn ở Phong Lâm Nhã Các đi, có cả Chủ nhiệm Hùng, Phó Chủ tịch huyện Hứa, Bí thư Liêu, Vương Hòa Bình, Trưởng ban Mao nữa. Nghe được Hàn Đông bất ngờ nhắc đến tất cả những người đứng về phía hắn, trong lòng Thẩm Tòng Phi lại càng sinh nghi. Chẳng lẽ thành ủy đã quyết định xong rồi sao? Nhưng nếu Hàn Đông đã không nói gì thì anh ta cũng không hỏi, dù sao cũng sẽ được biết nhanh thôi. Sau đó, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho từng người Hứa Hiểu Đồng, Vương Hòa Bình, Hùng Chính Lâm, Liêu Khai Vân, Mao Siêu, hẹn họ đi ăn cơm tối. Mọi người đương nhiên cũng như Thẩm Tòng Phi, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Kế tiếp, Hàn Đông mới nghĩ tới những người có quan hệ không tồi với hắn như Lâm Phương Trì, Trương Trường Hà, Đặng Đạt Hòa, Châu Cương, vân vân. Mấy người này mình vừa đi khỏi cũng không thể dẫn theo tất cả bọn họ. Trong đó, Lâm Phương Trì và Trương Trường Hà cũng khá ổn. Dù sao, họ cũng đã lên tới cấp cục phó. Chuyện bổ nhiệm và sắp xếp cho họ cần phải có sự chấp thuận của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Cho nên sau này, dù tình hình thế nào, vấn đề của họ cũng không lớn lắm. Còn Đặng Đạt Hòa và Châu Cương thì khác. Hai người họ hiện giờ một là cấp phó phòng, một là cấp trưởng phòng, chủ yếu do huyện ủy bổ nhiệm an bài. Sự phát triển sau này cũng hơi khó xác định. Thôi đi, mình nghĩ nhiều làm gì? Chuyện gì nên làm mình cũng đã làm hết rồi. Chuyện phát triển tương lai của họ, chính họ phải cố gắng mới được. Hơn nữa, huyện Phú Nghĩa chẳng phải còn có mấy người Thẩm Tòng Phi ở lại sao? Nghĩ đến đây, Hàn Đông thấy yên lòng, lại nhớ tới vấn đề của thư ký và lái xe, nên kêu Tà Nhất Sơn vào. Tà Nhất Sơn bước vào, cung kính hỏi: Chủ tịch huyện, anh có điều gì căn dặn ạ? Hàn Đông mỉm cười nói: Nhất Sơn, ngồi xuống nói chuyện đi. Tà Nhất Sơn hơi sừng sốt, liền khép nép ngay ngắn ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, trong lòng hơi nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ Chủ tịch huyện sắp xếp cho mình đến ngành nào nhận chức sao? Chuyện này cũng không tốt, bản thân mình hiện nay chưa đủ cấp bậc, có làm lãnh đạo cũng không hơn gì, cứ đi theo Chủ tịch huyện Hàn, tương lai phát triển sau này cũng có lợi hơn. Hàn Đông nói: Nhất Sơn, cậu đi theo tôi cũng đã được một thời gian, tôi rất vừa lòng với công tác của cậu, không biết cậu có ý tưởng gì với tương lai của mình không? Nghe Hàn Đông hỏi như vậy, trong đầu Tà Nhất Sơn đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Chẳng lẽ Chủ tịch huyện bị điều đi, không phải làm bí thư huyện ủy sao? Trong lòng anh ta hơi thất vọng. Tuy nhiên, trong lòng anh ta đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, đó là phải vịn chặt vào cây đại thụ Hàn Đông này mới có thể nhanh chóng nâng cao được cấp bậc của mình, tương lai mới có thể thật sự trở nên nổi bật. Lan lội trong thể chế mấy năm, anh ta cũng hiểu được, nếu phía trên mình không có ai muốn được nâng đỡ mau chóng, quả thật là không có khả năng. Hiện giờ, bản thân mình vất vả để Hàn Đông được vừa lòng, vậy càng phải cố gắng giữ chặt lấy cây đại thụ đang lớn lên nhanh chóng này, thì có thể phát triển theo bước chân của Hàn Đông. Chủ tịch huyện, tôi hy vọng vẫn được đi theo bên cạnh anh. Đầu tiên, Tà Nhất Sơn biểu lộ thái độ của mình, sau đó mới nói: Đi theo Chủ tịch huyện, tôi có thể học được rất nhiều thứ không thể học được ở nơi khác. Chủ tịch huyện, tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình, xin anh để tôi đi theo anh. Anh ta nghĩ Hàn Đông muốn sắp xếp cho anh ta đến ngành khác để nhận chức, vì thế khẩn thiết nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười, bèn nói: Cậu là người huyện Phú Nghĩa, nếu như đi theo tôi, rất có khả năng phải rời khỏi huyện Phú Nghĩa, cậu có bằng lòng không? Tà Nhất Sơn rất vui vẻ nói: Chủ tịch huyện, bất kể anh đi đến đâu, tôi cũng tình nguyện phục vụ anh cả. Hàn Đông lại vô cùng hài lòng với thái độ của Tà Nhất Sơn, nói: Ừ, nếu như vậy thì cậu cứ chuẩn bị tư tưởng đi. Vừa rồi, ban tổ chức cán bộ thành ủy đã thông báo với tôi sẽ phải nhanh chóng đến huyện Vinh Quang công tác, đến lúc đó cậu cũng cùng đi. Đến nơi mới, tất nhiên Hàn Đông muốn dẫn theo vài người có thể tin tưởng được cùng đi. Hơn nữa, Tà Nhất Sơn làm thư ký công tác cũng không tồi, người lại trầm ổn, thông minh, có thể động não, khiến cho công việc của Hàn Đông trôi chảy hơn rất nhiều. Vì thế, ngay từ đầu, Hàn Đông đã muốn dẫn anh ta đi đến huyện Vinh Quang. Đương nhiên, nếu Tà Nhất Sơn không muốn đi, thì Hàn Đông cũng có thể hiểu được. Dù sao, Tà Nhất Sơn là người huyện Phú Nghĩa, anh ta muốn ở lại cũng là việc bình thường. Thái độ của Tà Nhất Sơn khiến Hàn Đông vô cùng vừa lòng. Xem ra, người này rất đáng để bồi dưỡng. có ý nghĩ, có năng lực, lại có lòng trung thành với mình, người nào cũng sẵn lòng đào tạo thôi. Cảm ơn Chủ tịch huyện. Tạ Nhất Sơn hưng phấn nói, lập tức nói thêm. Sau này tôi phải gọi anh là bí thư rồi. Thời gian gần đây, chức bí thư của huyện Vinh Quang đang đè trống, dựa vào thành tích Hàn Đồng đã lập được ở huyện Phú Nghĩa, khi đi qua đó, tất nhiên là sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư. Vì thế, Tạ Nhất Sơn đã nhanh chóng suy luận ra. Hàn Đồng khẽ mỉm cười, nói. Được rồi, cậu gọi Thiều Vũ tới đây. Dạ, bí thư huyện, xin anh chờ một chút. Tạ Nhất Sơn đứng lên bước ra ngoài. Lý Thiều Vũ đến rất nhanh, anh ta cung kính đứng lên, nói. Chủ tịch huyện Hàn, anh tìm tôi sao? Hàn Đồng gật đầu bảo anh ta ngồi xuống, hỏi. Có thể tôi phải đến huyện Vinh Quang nhận chức, anh muốn ở lại hay vẫn muốn đi theo tôi qua đó? Thấy vẻ mặt Lý Thiều Vũ hơi do dự, Hàn Đồng mỉm cười, nói. Anh suy nghĩ kỹ rồi mạnh dạn nói ra đi, lựa chọn thế nào đều được cả. Lúc nãy, Lý Thiều Vũ đã nghe Tạ Nhất Sơn nói qua tình hình. Thế nên, lúc đến đây trong đầu luôn tự hỏi. Giờ nghe được lời nói của Hàn Đồng ôn hòa vô cùng, liền lấy hết dũng khí nói ra. Chủ tịch huyện Hàn, tôi muốn ở lại. Tôi không có trình độ văn hóa gì, nhà lại ở huyện Phú Nghĩa. Tôi nghĩ sau này muốn ở lại huyện Phú Nghĩa. Hàn Đồng cũng biết rõ hoàn cảnh của anh ta. Hơn nữa, Lý Thiều Vũ nói rất nhẹ nhàng. Hàn Đồng đương nhiên sẽ thỏa mãn ý nguyện của anh ta. Bèn nói. Ừ, tôi biết rồi. Vậy anh muốn đến ngành nào? Dựa vào quyền lực hiện giờ của Hàn Đồng, muốn sắp xếp cho Lý Thiều Vũ đến một đơn vị khá khá cũng chỉ cần một câu nói thôi. Mặt Thiều Vũ hơi ửng đỏ, nói. Tôi nghe theo sự sắp xếp của Chủ tịch huyện Hàn. Hàn Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy được rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh đến cục đất đai. Giờ anh đã là cấp tổ phó, nhân tiện lên luôn một bậc đi. Kinh tế huyện Phú Nghĩa đang trên đà phát triển không ngừng. Cục đất đai càng ngày càng nổi trong tất cả các cục. Hơn nữa, lại là một ngành có rất nhiều lợi lộc. Đây đúng là chuyện tốt với Lý Thiếu Vũ. Thấy Hàn Đồng sắp xếp như vậy, Lý Thiếu Vũ vô cùng cảm kích. Anh ta đứng lên, liên tục cảm ơn Hàn Đồng. Cảm ơn Chủ tịch huyện, cảm ơn Chủ tịch huyện. Hàn Đồng xua tay nói. Được rồi, anh đi xuống trước đi. Lý Thiếu Vũ đi ra, cảm ơn Tạ Nhất Sơn đang ngồi nơi bàn làm việc. Tạ Nhất Sơn mỉm cười nói. Thiếu Vũ, sau này làm cho tốt nha. Hai người này tuổi tác không cách xa nhau nhiều lắm, nhưng sự phát triển sau này lại khác biệt rất nhiều. Giờ Tạ Nhất Sơn đã là cấp phó phòng, hơn nữa sau này đi theo Hoàn Đồng còn có thể tiếp tục được đề bạt. Còn Lý Thiếu Vũ cho dù được thăng nửa cấp cũng chỉ đến tổ trưởng mà thôi. Tuy đã được tới một đơn vị béo bở, nhưng không gian phát triển của anh ta cơ bản đã cố định rồi. Sau này, nếu tiếp tục muốn thăng cao hơn nữa cũng là chuyện không dễ dàng. Nhưng tất nhiên, đối với Lý Thiếu Vũ mà nói, sắp xếp như vậy đã khiến anh ta vô cùng vừa lòng. Anh ta lái xe cho Hàn Đồng chưa được bao lâu, giờ Hàn Đồng được điều đến nơi khác còn đồng ý cất nhắc anh ta đến cấp tổ trưởng. Đối với một lái xe không có bất cứ kỹ năng nào khác như anh ta, đây quả là ưu đãi thật lớn. Đáng tiếc, nếu Chủ tịch huyện Hàn đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, mình còn lái xe cho hắn, nói không chừng tương lai còn có thể tới được cấp phó phòng hay là trưởng phòng nữa, lại có thể làm lãnh đạo một ngành. Lý Thiếu Vũ thầm nghĩ, lập tức cười khổ, con người mình quả đúng là lòng tham không đáy. Hàn Đông gọi điện thoại cho Châu Cường, không bao lâu Châu Cường đã tới, giờ anh ta rất trầm ổn, lại già dặn, trên mặt đầy vẻ tôn kính. Chủ tịch huyện Hàn, anh căn dặn gì sao? Hàn Đông mỉm cười nói. Ngồi xuống rồi nói. Đối với Châu Cường, Hàn Đông vẫn luôn có lòng yêu mến. Lúc trước, hắn vì mấy bài văn kia mà bị mọi người xa lánh, cười chê. Chỉ có Châu Cương này luôn duy trì liên hệ với hắn. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn thông báo tình hình trong cục thống kê cho hắn biết, còn mời hắn ăn cơm nữa. Chỉ dựa vào điều này, Hàn Đông trước sau vẫn xem anh ta như người một nhà. Hơn nữa, năng lực công tác của Châu Cương cũng không tệ. Trước đây làm trưởng phòng khoa quản lý trong khu công nghiệp Thần Quang, sau này đến làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân cũng đều hoàn thành các hạng mục công tác rất nhanh chóng. Cho nên, nếu có thể, Hàn Đông cũng chuẩn bị mang Châu Cường đến huyện Vinh Quang. Dù sao, đến chỗ mới, có vài người đáng tin bên cạnh, muốn làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, dựa vào quan hệ của Hàn Đông và Chu Khải Kiệt, nếu điều một cán bộ cấp trưởng phòng đến một huyện khác cũng không phải việc gì khó. Hàn Đông hỏi, đã làm ở Ủy ban Nhân dân được một thời gian, có cảm tưởng gì không? Châu Cường hơi nghi hoặc. Hàn Đông hỏi như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị cho mình đi chủ quản một phương sao? Châu Cường vẫn cảm thấy may mắn với sự lựa chọn lúc trước của mình. Nếu như không phải mình kiên định đứng về phía Hàn Đồng, thì mình sẽ không có ngày hôm nay. Vì thế, Châu Cường vẫn hy vọng sẽ được ở bên Hàn Đồng một thời gian nữa. Dù sao, Hàn Đồng tuổi còn trẻ mà đã là chủ tịch huyện cấp cục trưởng, tương lai có thể nói là phát triển đến không thể tưởng tượng được. Cho nên, phải tận dụng thời cơ, cùng làm việc với Hàn Đồng nhiều hơn nữa, cho giao tình càng thêm thắm thiết mới được. Vì thế, Châu Cường tổng kết tình hình công tác của mình một chút, liền uyển chuyển nhẹ nhàng đề xuất rằng muốn ở cạnh Hàn Đồng học hỏi thêm nữa. Hàn Đồng cười cười nói: "Ừ, tôi vẫn rất hài lòng với công tác của anh, nhưng thành ủy đã quyết định tôi sẽ mau chóng đến huyện Vinh Quang công tác. Anh có suy nghĩ gì về công tác của mình không?" Dù Hàn Đồng muốn mang Châu Cường đi theo, nhưng ít nhất anh ta cũng phải đồng ý mới được. Hàn Đồng không muốn làm chuyện ép buộc người khác. Châu Cường vừa nghe thấy, bèn nói ngay: "Chủ tịch huyện Hàn, tôi sẵn lòng đi theo anh." Hàn Đồng hài lòng mỉm cười. Châu Cường trước giờ đều đi theo mình, những lời này cũng là tiếng lòng của anh ta. Gật gù, Hàn Đồng nói: "Như vậy là tốt rồi, nhưng hiện tại anh cứ ở yên đây trước đã, chờ tôi qua đó xác định tình hình rõ ràng rồi mới đưa anh qua." Hiện tại Hàn Đồng hoàn toàn không biết gì về tình hình của huyện Vinh Quang, chỉ có duyên họp cùng với chủ tịch huyện Vinh Quang là Điền Thần một lần, cùng đánh một ván mặt trược với nhau, còn những chuyện khác thì không biết rõ lắm. Vì thế cứ đi tìm hiểu tình hình trước mới có thể xác định khi nào nên đưa Châu Cường qua. Châu Cường gật đầu nói: "Dạ, tôi đợi lệnh triệu tập của chủ tịch huyện Hàn bất cứ lúc nào." Anh ta đương nhiên hiểu được, nếu Hàn Đông đến huyện Vinh Quang, chắc chắn phải bước lên một bước làm bí thư huyện ủy. Nếu mình qua đó, chắc chắn cũng sẽ làm ở văn phòng huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy. Mình mà qua đó, có lẽ sẽ làm phó chủ nhiệm thứ nhất của văn phòng huyện ủy. Còn khi nào lên được tránh văn phòng thì phải đợi Hàn Đông tạo ra cơ hội. Đã kết nối với hai người tâm phúc với mình sau này, Hàn Đông liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy cũng gần đến giờ tan tầm, liền đứng dậy bước ra ngoài. "Chủ tịch huyện, tan sở ạ?" Tàn Nhất Sơn lễ phép hỏi. Dù anh ta biết Hàn Đông đã là bí thư, nhưng trước khi chính thức nhậm chức, anh ta vẫn phải xưng hô là chủ tịch huyện cho đúng với quy củ. Hàn Đông gật đầu nói: "Ừ, tôi tự lái xe." Mỗi lần Hàn Đông muốn tự mình lái xe đều nói với Tàn Nhất Sơn, anh ta và Lý Thiếu Vũ khỏi phải đi theo. Trước khi Hàn Đông chưa rời khỏi huyện Phú Nghĩa, Lý Thiếu Vũ tất nhiên phải tiếp tục lái xe cho Hàn Đông. Đợi đến khi thành ủy tuyên bố sau khi Hàn Đông rời khỏi, dĩ nhiên sẽ có người làm tốt các thủ tục tương quan cho anh ta. Dù sao cũng chỉ là một cán bộ cấp tổ mà thôi, Hàn Đông muốn sắp xếp bất cứ lúc nào cũng được. Lúc Hàn Đông biết được tin tức mình sắp đến huyện Vinh Quang nhậm chức bí thư huyện ủy thì Phương Trung cũng biết được tin này. Lúc này Phương Trung đang buồn bực ngồi trong phòng làm việc, hai tay ôm đầu không ngừng lấy ngón tay day day đầu. Ý không thể nào tưởng tượng kết quả của mọi việc lại trở nên như vậy. Vốn ý đã xác định chắc chắn sẽ rời khỏi huyện Phú Nghĩa, cho dù huyện Vinh Quang có thể xem như là kém hơn huyện Phú Nghĩa một chút, nhưng Phương Trung cũng không tiếc. Dù sao, làm nhân vật số 1 thật sự còn hơn là làm một nhân vật số 2 đầy hổ thẹn thế này. Cho nên, mấy ngày này, Phương Trung một mặt sốt ruột đợi tin từ thành ủy, một mặt lại chẳng quan tâm đến mọi việc trong huyện nữa. Dù thế nào, mình cũng sắp rời khỏi nơi này. Hàn Đông muốn làm thế nào thì cứ để Hàn Đông tự làm đi. Nhưng quyết định của thành ủy khiến y bất ngờ, trở tay không kịp. Bất ngờ lớn là Hàn Đông được điều đến huyện Vinh Quang làm bí thư huyện ủy. Người tới thay Hàn Đông lại là Nguyễn Nhất Hiền, thư ký của bí thư thành ủy. Dù Phương Trung có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được, đến lúc đó đám người Thẩm Tòng Phi chắc chắn sẽ theo phe Nguyễn Nhất Hiền. Vì thế, tuy Hàn Đông đi rồi, nhưng Nguyễn Nhất Hiền lại được bọn họ trợ lực, cũng có thể áp chế gắt gao Phương Trung như cũ. Phương Trung giờ có muốn khóc cũng không được, giờ có muốn cầu đến Xa Ứng Lương cũng không còn kịp nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.